LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1478, công khai ghi giá. Vương Vũ Tịch nghe xong chuyện này cùng Tô Minh có quan hệ về sau. Lúc này biểu tình trên mặt thoạt nhìn đã hòa hoãn rất nhiều. Nói với Lạc Tiêu Tiêu: Nếu không như vậy đi Tiêu Tiêu, chuyện này trước giao cho ta tới xử lý. Quay đầu ngươi gọi điện thoại cho Tô Minh, hỏi một chút cái kia bên cạnh đến cùng thế nào. Ân, Lạc Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Bất kể là vì là quan tâm Tô Minh, hay là vì xử lý vụ án này, nếu chuyện này cùng Tô Minh có quan hệ, Lạc Tiêu Tiêu đều phải gọi điện thoại hỏi một chút tình huống của hắn. Nếu như có thể mà nói còn được để cho Tô Minh đến cục cảnh sát một chuyến. Tiểu đội trưởng vừa nghe đến Lạc Tiêu Tiêu nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tô Minh, không khỏi liền gương mặt quái dị, lập tức mở miệng nói một câu: Cái gì đó, Lạc cục trưởng nha, Tô Minh tiên sinh hắn nửa đêm hôm qua đến cục cảnh sát làm một ghi chép về sau. Căn bản liền không có trở về. Không trở về, Lạc Tiêu Tiêu sững sốt một chút, sau đó liền mở miệng nói ra: Không trở về hắn ở đâu? Tại ngươi trong văn phòng ngủ rồi. Sớm như vậy, ta đoán chừng hắn bây giờ còn đang ngủ đâu. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong lời này, lập tức cái gì cũng không nói, trực tiếp đi ra ngoài trở về phòng làm việc của mình. Mà Vương Vũ Tịch cũng cùng theo một lúc đi qua. Nếu như là bình thường mà nói, Lạc Tiêu Tiêu đến cục cảnh sát đi làm chuyện thứ nhất, nhất định là đi trước phòng làm việc của mình, lập tức liền có thể phát hiện Tô Minh. Bất quá hôm nay bởi vì nguyên nhân đặc biệt, sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu còn chưa có đi phòng làm việc của mình, tự nhiên không cách nào phát hiện Tô Minh. Rời giường, Lạc Tiêu Tiêu đẩy mở cửa ban công, lập tức một cỗ hơi lạnh đập vào mặt, mở trong một đêm điều hòa không khí. Cái này nhiệt độ trong phòng cùng bên ngoài nhất định là không đồng dạng như vậy. Lập tức Lạc Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, quả nhiên Tô Minh nằm trên ghế salon còn đang ngủ đây. Thoạt nhìn ngủ giống như là một con lợn, tối thiểu nhất tại Lạc Tiêu Tiêu trong mắt là cái bộ dáng này. Lạc Tiêu Tiêu hô một câu về sau, Tô Minh lập tức liền tỉnh, trở mình một cái từ trên ghế salon bò lên, lập tức nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu, vừa cười vừa nói: Người đã đến nha, mượn ngươi văn phòng ngủ một đêm, không ngại a? Tức giận bạch Tô Minh một chút, sau đó Lạc Tiêu Tiêu nói ra: Ngươi sao không ra ngoài tìm một chỗ ngủ nha, ngủ một đêm ghế sofa nhiều khó chịu, không có việc gì thân thể ta tốt. Ngủ chỗ nào đều có thể. Tô Minh xú mỹ mà nói một câu. Không biết vì sao, nghe xong Tô Minh nói thân thể của mình tốt, Lạc Tiêu Tiêu luôn luôn không tự chủ liền hướng địa phương khác nghĩ, có chút nhớ lệch ra. Thế là xinh đẹp đỏ mặt lên. Khụ khụ, một bên Vương Vũ Tịch lúc này liền lúng túng, tổng cảm giác mình chính là một cái dư thừa tồn tại, tựa hồ liền cơ hội nói chuyện đều không có. Thế là Vương Vũ Tịch cũng rất thức thời mở miệng nói một câu: Tô Thiếu, còn chưa ăn cơm đi? Vừa vặn chúng ta cũng chưa ăn. Hai người các ngươi trò chuyện, ta ra đi mua một ít điểm tâm. Sau khi nói xong, Vương Vũ Tịch liền đẩy cửa ra đi ra, đem không gian giao cho Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Đương nhiên Vương Vũ Tịch hành động này hoàn toàn chính là không có gì cần thiết, bởi vì giống Tô Minh loại này người đứng đắn, ở cục cảnh sát trong văn phòng, làm sao có thể làm loại kia xấu hổ sự tình đâu. Lạc Tiêu Tiêu rốt cục tiến vào chính đề, mở miệng nói ra: Tô Minh, ngươi hôm qua làm sao cùng đám kia băng đảng đua xe phát sinh xung đột? Con người của ta chính là tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh, xem bọn hắn thiếu ăn đòn, ta liền đi lên quất một cái. Tô Minh không biết xấu hổ nói ra. Tựa như hồ đã thành thói quen Tô Minh không biết xấu hổ. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu đem Tô Minh mà nói đều làm như không thấy, rõ ràng sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền tiếp tục nói: Người có biết hay không? Đám kia băng đảng đua xe thân phận thật không đơn giản, cũng đều là một đám phú nhị đại a. Tô Minh đổi một cái tư thế, tựa vào trên ghế salon, mở miệng nói ra: Người biết nha, nói nhảm, chấm ngoặc kép, Tô Minh Bạch Lạc Tiêu Tiêu một chút, lập tức nói ra, y phục trên người cũng là hơn mấy ngàn vạn, một chiếc xe gắn máy mấy chục vạn, ta cũng không phải mù lòa. Chuyện này ngươi nói nên xử lý như thế nào đi? Những cái kia băng đảng đua xe ra trường, sáng sớm liền bắt đầu hoạt động, ta theo vương trưởng cục điện thoại đều bị đánh bể. Lạc Tiêu Tiêu tức giận nói ra, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đoán chừng nếu là không thả người, bọn họ còn không chừng có thể sử dụng ra chiêu gì số đây. Ngươi nói nên làm cái gì? Cái phiền toái này thế nhưng là Tô Minh gây ra. Lạc Tiêu Tiêu muốn nghe một lần Tô Minh định làm như thế nào. Cũng không thể Tô Minh đem cái này nồi ném cho bọn hắn, sau đó liền không quản sự rồi a hát. Dạng như vậy không thể được. Tô Minh nghe lời này một cái, liền lập tức nói ra, những người kia bắt đều bắt, khẳng định không thể thả nha, nhất định phải nhốt tầm vài ngày, cho chút giáo huấn mới được. Một cái hai cái tuổi còn trẻ liền đi ra không học tốt, cái này về sau nếu là trưởng thành còn có. Ngày hôm qua đám này băng đảng đua xe xem như để cho Tô Minh khai nhãn giới, tuổi quá trẻ liền không học tốt. Cùng bọn hắn một so, Tần Tiểu Khả bọn họ đám kia hùng hài tử, đều xem như tương đối ngoan cái chủng loại kia. Lạc Tiêu Tiêu nói thẳng, người nói ta đương nhiên biết rõ nha. Thế nhưng là nếu như không thả bọn họ, sẽ rất phiền phức. Không đúng rồi, người cũng không giống là loại kia người sợ phiền toái nha. Tô Minh nhìn chằm chằm Lạc Tiêu Tiêu nhìn một chút. Lạc Tiêu Tiêu bạch Tô Minh một chút, lập tức nói ra, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, ngươi mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền phức. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, biết rõ Lạc Tiêu Tiêu là cố ý nói như vậy. Sở dĩ Tô Minh cũng không tức giận, xử lý như thế nào những cái này băng đảng đua xe, đích thật là một vấn đề. Đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu cũng đau đầu a. Nếu như trực tiếp thả, như vậy không phù hợp quy củ. Hiển đến bọn hắn cục cảnh sát sợ một dạng. Hơn nữa Tô Minh cũng không muốn sớm như vậy liền thả. Thế nhưng là những người này không phạm cái đại sự gì. Đêm khuya đi đua xe loại chuyện này nhiều lắm là tạm giam tầm vài ngày mà thôi. Cũng không cách nào nhiều nhốt bọn họ. Hơn nữa mấy ngày nay chú định hội vô cùng phiền phức. Cái này hôm nay mới vừa mới bắt đầu mà thôi, liền đã không ngừng có điện thoại gọi tới. Đủ loại điện thoại loại hình rất nhiều. Mấy ngày nay còn không biết được nhiều phiền phức đâu. Tô Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên tròng mắt sáng lên một cái, mở miệng nói ra, đúng rồi, người nói thế nào nhóm băng đảng đua xe cũng là phú nhị đại. Nhà rất có tiền đúng không? Nói nhảm. Lạc Tiêu Tiêu lần nữa đối với Tô Minh lật một cái liếc mắt. Vừa rồi nàng lúc nói lời này, Tô Minh cũng là một cái phản ứng. Vậy thì dễ làm rồi nha. Tô Minh trực tiếp vỗ tay một cái, mở miệng nói ra, bọn họ gia trưởng muốn người là đi. Vậy rất đơn giản nha. Chúng ta cũng không phải không thả người. Lấy tiền tới chuộc là được rồi. Lấy tiền chuộc. Lạc Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Minh, tựa hồ hiểu rồi Tô Minh muốn làm gì. Đúng thế, chính là đưa tiền đây chuộc người. Tô Minh nói ra, dù sao nhà bọn họ đều có tiền, một người 1.000 vạn, đưa tiền liền có thể đi. Chúng ta công khai ghi giá. Được rồi, 1.000 vạn có chút đen, tiện nghi một chút đi. Một người 500 vạn. Tô Minh lại nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.